Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, sa mộc xa khác. Không nên hốt hoảng, Vương Dung Thanh âm thanh thanh thản thản, đầy dẫy một loại để người chấn định sức mạnh, con mắt của hắn nhìn về phía trước, không có chút nào sóng lớn, tin tưởng Lý Tự Nghiệp tướng quân cùng Ô Thương Thiết Kỵ. Mảnh này trên đất bằng, còn không có có mạnh mẽ hơn bọn họ sức mạnh. Vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép, kiên cố vô cùng thiên thạch vũ trụ áo giáp, lại thêm 3 tầng ô truy vầng sáng, cùng với trạng thái tột cùng thập đãng thập quyết trận. Bây giờ Ô Thương Thiết Kỵ bất kể là công kích vẫn là phòng ngự, nhanh nhẹn, đều đạt tới xưa nay chưa từng có mạnh mẽ trạng thái. Ở này mảnh trên đại lục, đã không có khả năng lắm có so với bây giờ Ô Thương Thiết Kỵ nhân vật càng mạnh mẽ. Chí ít nguồn sức mạnh kia, không thể nào là đối diện Thiên Lang Thiết Kỵ. Vương Sung vừa dứt tiếng, to lớn xoáy kỳ xung quanh, đột nhiên an tĩnh rất nhiều, cũng chấn định rất nhiều. Đại nhân, chúng ta muốn không muốn ra tay đi hỗ trợ? Sa mộc xa khắc tình hình bây giờ xem ra không ổn a. Đồng dạng chú ý cuộc chiến đấu này, bất an trong lòng, còn có xa xa trên gò đất Tây Đột Quyết trung tướng. Một tên Đô Ô Tư Lực bên người tỷ tướng đi về phía trước vài bước, nhìn thấy xa xa cuồn cuộn cát bụi, một mặt lo lắng nói, không cần phải lo lắng, ta tin tưởng sa mộc xa khắc năng lực. Thiên Lang Thiết Kỵ tuyệt đối không thể bại bởi bất luận người nào. Đô Ô Tư Lực bình tĩnh tự tin nói, Ô Thương Thiết Kỵ trận pháp thiên tượng xác thực lợi hại. Thế nhưng Đô Ô Tư Lực càng tin tưởng sa mộc xa khắc năng lực. Loại này tín nhiệm là xây dựng ở qua lại chiến tích trên căn bản. Mặc kệ cường đại dường nào kỵ binh trận pháp, đến cuối cùng vẫn là người trong đó tranh tài. Đối phương trận pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng có một không cách nào bù đắp to lớn thiếu hụt. Đó chính là chỉ có một hoàng võ cảnh tột cùng đại quân thống lĩnh. Chỉ cần giết chết cái kia hoàng võ cảnh Ô Thương Thiết Kỵ thống lĩnh, như vậy toàn bộ trận pháp liền tự sụp đổ. Sa mộc xa khác, ngươi nên ra tay rồi. Đô Ô Tư Lực đứng chắp tay, nhìn ra xa xa. Trong mắt lóe ra một đạo bén nhọn tinh mang, xa xa, Ô Thương Thiết Kỵ cùng Thiên Lang Thiết Kỵ trong đó chiến đấu đã tiến vào hầu như gay cấn tột độ mức độ, tất cả mọi người theo ta hướng về. Lý Tự Nghiệp cầm trong tay cao cỡ một người Uzi thép cự kiếm, ở trên chiến trường mạnh mẽ xông thẳng, cái kia thô lỗ âm thanh vang dội dường như lôi đình ở trên chiến trường vang lên. Thành vì tất cả Ô Thương Thiết Kỵ chỉ dẫn, 5.000 người Ô Thương Thiết Kỵ phân thành 10 mấy trăm người tiểu tổ đi theo Lý Tự Nghiệp phía sau, tung hoành ngang dọc, nhiều lần xung phong, ở Lý Tự Nghiệp như dãy núi to con thân thể trước. Hầu như không có ai có thể chống đối phong mang của hắn. Chuôi này ký hiệu cự kiếm, một dập đầu đụng vào chém một cái vừa kéo. Hầu như đều có một tên Thiên Lang Thiết Kỵ bị cả người lẫn ngựa chém bay đi ra ngoài. Có chút Thiên Lang Thiết Kỵ thậm chí bị Lý Tự Nghiệp chém thành 2 đoạn. Liền Tây Đột Quyết đứng đầu nhất Thiên Lang chiến giáp đều không chịu nổi Lý Tự Nghiệp toàn lực một đòn. Lúc trước Vương Sung vì là Lý Tự Nghiệp đúc kiếm, dùng vài quân Hyderabad khoáng thạch tỉ mỉ chế tạo. Bất kể là phân lượng vẫn là trình độ sắc bén, đều vượt qua cái khác Uzi kiếm thép. Phối hợp Lý Tự Nghiệp bản thân thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Đem nhìn thấy Thiên Lang Thiết Kỵ một kiếm chém giết, cho tới cái kia chút Thiên Lang ảo giác, Lý Tự Nghiệp sử dụng cũng là nguyên thủy nhất phương pháp. Giống, Lý Tự Nghiệp đột nhiên ngửa lên trời rít gào một tiếng, toàn thân cương khí rung động, hướng về 4 phía càn quét ra. Tất cả Thiên Lang ảo giác bị cương khí chấn động, toàn bộ giống bọt biển giống như tiêu tan. còn sót lại tất cả đều là chân chính thiên lang thiết kỵ. Sử dụng loại này đơn giản chiến thuật, Lý Tự Nghiệp chỗ đi qua, tất cả thiên lang thiết kỵ tử thương nặng nề. Lý Tự Nghiệp chiến đấu kịch liệt phong cách, mặc dù đối với thân kinh bách chiến thiên lang thiết kỵ tới nói, cũng là đập vào mắt hoảng sợ, làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Giết hắn đi, từng trận tiếng hô từ bốn phía truyền đến, hàng trăm hàng ngàn tay đột quyết thiên lang thiết kỵ từ bốn phía chen chúc mà đến. Cứ việc Lý Tự Nghiệp xem ra hung mãnh cực kỳ, thế nhưng thiên lang thiết kỵ ở số lượng trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến rất đúng lúc, Lý Tự Nghiệp ánh mắt bế nghễ, khí tức bá liệt, thôi thúc dưới quần hãn huyết bảo mã, ở trên mặt đất nhấc lên một đường bụi mù, đón cái kia chút thiên lang thiết kỵ, không chút do dự nào xông lên trên. Ầm ầm, Lý Tự Nghiệp trường kiếm quét qua, dường như sơn phong giống như vậy, hướng về thiên lang thiết kỵ quét ngang mà đi. Cùng hoàng võ cảnh Lý Tự Nghiệp so với, mấy ngày này sói thiết kỵ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mặc dù nhiều hơn nữa thiên lang thiết kỵ xông lên, đều không phải là đối thủ của Lý Tự Nghiệp. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Lý Tự Nghiệp như dĩ vãng như vậy, đem xung quanh 5-6 tên thiên lang thiết kỵ một kiếm chém giết thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, không có chút nào dấu hiệu. Lý Tự Nghiệp cả người run lên, trong lòng sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mà hầu như ở đồng thời, một cái thật thấp, vô cùng âm lãnh thanh âm, phảng phất văn nột giống như vậy, ở Lý Tự Nghiệp trong tai vang lên, khà khà, mượn người đầu lâu dùng một lát. Thanh âm kia tuy thấp, nhưng cũng rõ ràng cực kỳ, hơn nữa lộ ra một luồng dương dương tự đắc, âm mưu được như ý mùi vị. Oanh, thanh âm chưa dứt, gió lớn thổi ào ào, một cơn bão táp giống như sức mạnh hủy diệt không biết ẩn tàng rồi bao lâu. Đột nhiên từ không đến có, bỗng dưng xuất hiện ở Lý Tự Nghiệp trong cảm giác, đồng thời lấy khí thế như sấm vang chớp giật hướng về Lý Tự Nghiệp kéo tới. Lý Tự Nghiệp trong mắt không nhìn thấy, thế nhưng lỗ tai nhưng có thể nghe được một trận kim loại tiếng rung tiếng. Cái kia loại lưỡi dao xẹt qua hư không âm thanh, khiến Lý Tự Nghiệp cả người run rẩy. Không được, bị mai phục. Lý Tự Nghiệp biến sắc mặt. Phía trước thời điểm, hắn căn bản không có nhận biết được sự tồn tại của đối phương. Hết sức hiển nhiên, đối phương là cố ý ẩn tàng rồi hơi thở của chính mình, thẳng đến lúc này mới bộc phát ra. Mà càng làm người sợ hãi là, xa vượt xa hoàng võ cảnh cấp bậc, thánh võ cảnh cường giả, hơn nữa còn là chuẩn tướng cấp bậc võ giả. Trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ từ Lý Tự Nghiệp trong đầu bay lánh rồi biến mất. Lý Tự Nghiệp nháy mắt nhớ lại tên kia thiên lang thiết kỵ thống lĩnh. Thế nhưng vào lúc này, như thế nào đi nữa ứng biến cũng không kịp. Đối phương vì chém giết chính mình, cố ý ngụy trang thành một người bình thường thiên lang thiết kỵ, cho tới giờ khắc này mới bộc phát ra. Hiển nhiên căn bản chưa hề nghĩ tới muốn cho mình hoàn thủ cơ hội. Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, Hồng Có Kỳ, Lý Tự Nghiệp đột nhiên hô to vài tiếng. Cũng trong lúc đó, trong cơ thể cương khí bạo phát, chỉ cùng làm lúc này chính mình duy nhất có thể làm sự tình. Vì đà lực lượng, Lý Tự Nghiệp hai tay kéo ra, đưa lưng về phía Sa Mộc Sa Khắc. Cả người thân thể thật giống bành lớn hơn một vòng giống như, mà ở một cỗ lực lượng vô hình ảnh hưởng, Lý Tự Nghiệp xung quanh hơn 50 trượng bên trong, hết thảy ô thương thiết kỵ sức mạnh trong cơ thể toàn bộ hướng về Lý Tự Nghiệp trong cơ thể hội tụ. Đến, ngay ở đối diện vô số thiên lang thiết kỵ khiếp sợ trong ánh mắt, Lý Tự Nghiệp phía sau, ánh sáng hội tụ trong nháy mắt hóa thành một vị thân thể ngăm đen, như uy như ngục to lớn thần linh, cùng Lý Tự Nghiệp thân thể hợp hai thành một. Lý Tự Nghiệp phía sau, Sa mộc sa khắc dưới chân vầng sáng màu đen rung động. Hắn tụ tập lực lượng của toàn thân, đột nhiên một kiếm tàn nhẫn mà chém ở Lý Tự Nghiệp hậu tâm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Lý Tự Nghiệp cả người lẫn ngựa bị sa mộc sa khắc toàn bộ đánh bay ra ngoài. Người khác còn đang không trung cũng đã oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, Lý Tự Nghiệp rơi xuống đất, cát trần phi dương. Đòn đánh này sa mộc sa khắc tuy rằng đem hết toàn lực, thế nhưng là cũng không có giết chết Lý Tự Nghiệp. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình? Sa mộc sa khắc con ngươi co rụt lại, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Lấy tu vi của hắn, vẻn vẹn đối phó một cái hoàng võ cảnh tột cùng võ giả, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sa mộc sa khắc không nghĩ tới, cái này Ô Thương Thiết Kỵ thống lĩnh lại có thể ở trong chớp mắt thực lực kịch liệt tăng vọt. Từ hoàng võ cảnh trực tiếp đột phá đến thánh võ cảnh. Không chỉ như vậy, hắn trên người áo giáp cũng không biết là tài liệu gì. Bảo kiếm trong tay của chính mình suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, tước kim như sát, thế nhưng bổ vào hậu tâm của hắn trên khôi giáp. Thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không lưu được. Lấy sa mộc sa khắc tâm tính cùng tu vi, cũng không khỏi kinh ngạc, cắt chém trận hình. Một bên khác, Lý Tự Nghiệp nhưng không có ngừng hạ xuống. Sa mộc sa khắc lần này đánh lén, cho hắn tạo thành thương tổn to lớn. Nếu như không phải Vương Sung cho hắn áo giáp, thuần túy từ thiên ngoại vẫn thiết tạo thành. Hơn nữa thêm đại lượng kiên cố minh văn, đem thương tổn cắt giảm đến rồi thấp nhất, lại thêm Ô Truy Hào Quang tác dụng, một kích kia, Lý Tự Nghiệp e sợ đã chết. Không có chút nào do dự, ngay ở Lý Tự Nghiệp hạ lệnh chớp mắt, 5000 Ô Thương Thiết Kỵ phân thành 50 tiểu tổ, mỗi tổ 100 người, dường như thiên nữ tán hoa giống như, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Đi đâu? Sa mộc sa khắc biến sắc mặt, lập tức thúc ngựa gấp đuổi tới. Trung tướng nghe khiến, cản bọn họ lại. Mặc dù không biết Ô Thương Thiết Kỵ đang làm gì, vì sao lại đột nhiên tản ra, thế nhưng đáng kể kinh nghiệm vẫn là để sa mộc sa khắc bản năng cảm thấy một tia không ổn. Hắn cũng không để ý tới những thứ khác Ô Thương Thiết Kỵ, mà là sát sát ở Lý Tự Nghiệp đám người phía sau. Một đường truy sát tới. Vậy mà lúc này Lý Tự Nghiệp nhưng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Lý Tự Nghiệp trong tay Uzi thép cự kiếm chỉ là hướng ngang đụng vào. Hi họ họ ngựa tiếng hót bên trong. Hai, ba tên thiên lang thiết kỵ trực tiếp cả người lẫn ngựa bị Lý Tự Nghiệp diều đứt dây giống như đánh bay ra ngoài. Thân thể của bọn họ còn chưa xuống địa, một luồng cương mãnh bá liệt, tràn ngập hủy diệt thiêu đốt lực lượng cương khí, đã đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mấy ngày này sói thiết kỵ thậm chí còn chưa xuống địa, cũng đã ở trên không bên trong bị đánh ngã. Vì đà vầng sáng, Lý Tự Nghiệp rốt cục vào lúc này thi triển ra Vương Sung giáo cho tuyệt học của hắn. Năm đó hạo kiếp bạo phát, Vương Sung lấy mặt thế binh thánh thân phận, dẫn dắt thủ hạ thập đại tướng lĩnh tung hoành ngang dọc. Vì đà vầng sáng chính là Vương Sung thủ hạ đệ nhất đem đặc thù tuyệt học. Vì đà vầng sáng có chút tương tự với lưỡi hái tử thần, nhưng cũng so với Vương Sung ở Tây Nam đã dùng qua lưỡi hái tử thần cường đại nhiều. Chỉ có học xong vì đà vầng sáng, có vì đà lực lượng, mới có thể triển khai môn kia vi đà trận pháp, mượn những người khác sức mạnh, tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Cái này có chút tương tự với phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm thi triển cự linh thiên thần đại trận, thế nhưng xa không có cường đại như vậy mà thôi. Ta là cuộc chiến bạo phát, Vương Sung ở Ô Thương Cương Thiết Thành chuẩn bị thời gian 2 tháng. Cái kia trong 2 tháng, Lý Tự Nghiệp tu luyện chính là vi đà vầng sáng, Lý Tự Nghiệp thực lực thủy chung là hắn cản tay, cũng là nhược điểm của hắn. Vì lẽ đó Vương Sung mới đặc biệt vì hắn chuẩn bị vi đà vầng sáng, lấy ứng đối tương lai trận kia kịch liệt ta la cuộc chiến. Chỉ là vi đà vầng sáng tuy rằng uy lực mạnh mẽ, có thể mượn những người khác sức mạnh tăng lên trên diện rộng chính mình, thế nhưng cũng nắm giữ nhược điểm cực lớn, chính là kéo dài thời gian không cao hơn nửa giờ. Hơn nữa sau đó có nghiêm trọng di chứng về sau. Vì lẽ đó nếu như không phải mấu chốt nhất, thời điểm nghiêm trọng nhất, bình thường là không biết sử dụng tới cái môn này trận pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.